Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 614. Manh mối, chương 622. Manh mối tự hồ càng tiếp cận tinh linh thành thị quái vật cũng càng nhiều. Tiến vào hắc ám xâm lâm không lâu, đám người cách mỗi mười mấy phút liền sẽ gặp được quái vật. Đại bộ phận đều là hắc ám loại hình quái vật, tính công kích cực mạnh, còn tốt trên người mọi người đều có ngăn cách khí tức vật phẩm. Quái vật sẽ không theo mùi đi tìm tới, nếu như không có ngăn cách khí tức ma pháp vật phẩm. Đoán chừng sẽ gặp được đại lượng quái vật, một đoàn hắc ám con rơi từ đỉnh đầu bay qua, mặc dù không có công kích nhưng là cũng dọa đám người nhảy một cái. Hắc ám xâm lâm bên trong nguy hiểm trùng điệp, liền xem như Hồng Y cũng muốn chăm chú đối mặt, nếu như hệ thống trí năng tính toán không sai, chúng ta tại có một giờ liền có thể đến thành thị, Lâm Tiên Nhi nói. Hồng Y đi ở trước nhất, nàng sử dụng máy truyền tin nói, tóm lại cẩn thận một chút, ta cảm giác tà linh tựa hồ ngay tại thành thị bên trong. Mà lại không chỉ có một con, cái này đại bí cảnh tuyệt đối có tà linh tồn tại. Dọc theo con đường này thông qua quan sát cũng sớm đã xác định. Hiện tại Hồng Y cũng nói như vậy, liền chứng minh tà linh là khẳng định tồn tại. Hồng Y tỷ nói không sai, ta từng tại thiên cấp thời điểm gặp qua tà linh. Cái nào tà linh cuồng sau nhẹ nhõm liền giải quyết hơn 10 người thiên cấp mạo hiểm giả. Cuối cùng vẫn là mấy tên thánh cấp cường giả cùng một chỗ mới giải quyết. Nơi này tà linh mặc dù không có thiên cấp lợi hại, nhưng là tại cùng cấp bậc tình huống dưới cũng rất khó đối phó, một nai eo phong hào cường giả. Chậm rãi nói, nàng cũng sớm đã là phong hào cường giả cấp bậc, lần này tới cũng là nhìn xem có thể hay không đột phá đến đỉnh nhọn cường giả cấp bậc. Đoạn Thu mặc dù không có gặp qua tà linh, nhưng là nghe các nàng đều như vậy nói hiển nhiên cũng minh bạch tà linh lợi hại. Vì không cho đội ngũ xuất hiện thương vong, cho nên Đoạn Thu lập tức liền hỏi thăm giao dịch hệ thống tiểu Kamani hắn muốn nhìn một chút. Giao dịch hệ thống bên trong có cái gì đồ vật có thể khắc chế tà linh? Tiểu Cầm nghe xong tựa hồ hoàn toàn không lo lắng Đoạn Thu an toàn. Dùng một bộ phi thường lười biếng giọng điệu nói, hẳn là có đi. Ta tìm xem, đoán chừng rất đắt, ta xem một chút có cái gì giá cả tiện nghi không có, được rồi, Đoạn Thu lập tức nói. Tinh thần tiền tệ nơi phát ra toàn bộ nhờ bán ra cấp thấp trang bị. Còn có trên đường vơ vét đến một chút đồ vô dụng. Mấy cái quân đoàn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đem cấp thấp trang bị giao cho Đoạn Thu. Các quân đoàn trưởng cấp bậc là biết giao dịch hệ thống, cho nên tự nhiên toàn lực ủng hộ Đoạn Thu. Tìm được, Tiểu Cầm vui vẻ nói. Tựa hồ nàng cũng không nghĩ tới có thể tìm tới lại tiện nghi lại có thể đối phó tà linh vật. Phẩm Mani rất nhanh Đoạn Thu trong đầu liền xuất hiện một cái ma pháp trang bị. Cũng không phải là đối phó tà linh, mà là một loại đối phó u linh loại hình sinh vật. Cần ma pháp sư rót vào năng lượng, bộ dáng cùng ma pháp cầu. Công năng thì là sử dụng sau ở trung tâm 50 mét phạm vi chế tạo một cái kết giới. Kết giới có thể để cho u linh loại hình địch nhân thực lực suy yếu. Không có gì bất ngờ xảy ra tà linh cũng hẳn là ở bên trong. Giá cả cần 3 vạn tinh thần tiền tệ, bất quá Đoạn Thu khẽ cắn môi hay là mua. Mua sắm hoàn tất, Đoạn Thu liền đem ma pháp cầu giao cho trong đội ngũ ma pháp sư. Đến lúc đó gặp u linh hệ quái vật liền thử một chút. Càng là tiếp cận tinh linh thành thì, chung quanh hắc ám hệ quái vật cũng càng nhiều. Cái này một hồi lại gặp phải nhiều lần, mặc dù đều thành công tránh đi, nhưng là cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thậm chí đám người còn chứng kiến hơn 40 cấp quái vật. Cấp 40 quái vật tất cả mọi người vẫn là có thể đối phó. Chẳng qua nếu như là lãnh chúa cấp bậc liền muốn chạy trốn. Lấy trước mắt Hồng Y thực lực, khoảng cấp 40 phổ thông lãnh chúa là có thể giải quyết. Nhưng là cần thời gian rất lâu, quá trình này sẽ hấp dẫn cái khác quái vật, cho nên tốt nhất không cùng lãnh chúa cấp quái vật chiến đấu. Theo tiếp tục đi tới, mọi người tại trên mặt đất hiện không ít thi cốt, các chủng tộc đều có. Chẳng lẽ là cùng một chỗ tiến đánh tinh linh thành thị? Bất quá khả năng này không lớn, tinh linh thành thị mặc dù thoạt nhìn là trong rừng rậm kiến thiết, nhưng là lực phòng ngự không kém chút nào bất kỳ đại đô thị. Huống chi tinh linh tộc ma pháp sư đông đảo, tại mình thành thị bên trong chiến đấu sẽ có tổn thương tăng thêm Monster Hồng Y tra xét thật nhiều. Thi cốt, cuối cùng nghi ngờ nói, thoạt nhìn là một loại nào đó to lớn sinh vật tạo thành. Những này xương cốt bên trên không có cái gì vũ khí vết thương. Đại bộ phận đều là dùng man lực đánh nát, bất quá liền xem như cự nhân tộc cũng không có khả năng đều dùng cận chiến alien. Vẫn là chủng tộc, một nai eo đoán được, đều không phải là, Hồng Y lắc đầu tiếp tục nói. Có thể là chủng tộc một loại, bất quá rất kỳ quái. Nếu như là chủng tộc chắc chắn sẽ không buông tha những thi thể này, cái này đại bí cảnh đã từng. Đến tột cùng đã sinh cái gì? Hiện tại hết thảy đều biến thành mê. Cách đó không xa chính là tinh linh thành thị. Mọi người đã có thể nhìn thấy tinh linh phong cách kiến trúc. Rất nhanh đám người đã tìm được một đầu hòn đá nhỏ bổ thành con đường. Bất quá bởi vì thời gian quá xa xưa, cũng không phải là rất rõ ràng. Chung quanh thường cách một đoạn khoảng cách đều có thể hiện một chút tàn phá tinh linh pho tượng. Những này pho tượng biểu hiện ra tòa này tinh linh thành thị đã từng phồn hoa. Bên kia có thi thể, một thành viên nói, đám người lập tức nhìn lại, quả nhiên tại một gốc cây dưới có một bộ mặc giáp nhẹ thi thể. Mọi người để ý cẩn thận đi qua hiện cỗ thi thể này đã sớm biến thành thây khô. Khi còn sống hẳn là thiên cấp cường giả, không phải thi thể không có khả năng đến bây giờ. Rất kỳ quái, Đoạn Thu nói. Vì cái gì trong rừng rậm quái vật không có ăn câu này thi thể đâu? Trên đường đi hiện đều là bạch cốt, nhưng là màu trắng khung xương rất nhiều đều rất hoàn hảo. Giống như bị một loại nào đó vật nhỏ ăn, sẽ không phá hư khung xương. Nhưng là cỗ thi thể này lại là theo thời gian trôi qua biến thành thây khô. Máy dò xét điều tra một chút, trên thi thể không có cái gì sinh vật, bất quá lại quét hình đến thi thể trước ngực mặt dây chuyền. Đoạn Thu đem mặt dây chuyền lấy xuống, Hồng Y nhìn sau giờ mới hiểu được, nguyên lai là cái này. Cái này mặt dây chuyền là khu trùng mặt dây chuyền, đeo lên có thể gia tăng tinh thần khôi phục độ. Mà lại phổ thông côn trùng sẽ rời xa đeo mặt dây chuyền người. Cái này mặt dây chuyền cấp bậc rất cao, đoán chừng có thể khu trục dưới 50 cấp côn trùng. Đương nhiên còn có một cái tác dụng chính là, quái vật rất đáng ghét mặt dây chuyền khí tức, cho nên sẽ không đụng cỗ thi thể này, đã chúng ta lấy được cái này mặt dây chuyền. Như vậy thì đem cỗ thi thể này an táng đi, Đoạn Thu nói. Đám người liền ở tại chỗ đào cái hố, sau đó đem thi thể chôn đi vào, phía trên cắm lên một cái bia đá, Đoạn Thu dùng kiếm khí khắc lên vô danh thiên cấp cường giả mộ mấy chữ. Cỗ thi thể này đã biến thành thây khô, cho nên coi như bị vong linh tộc hoặc là hắc ám tộc hiện cũng không sử dụng được. Từ trước mắt hiện manh mối xem ra, nơi này đã từng có một trận rất lớn chiến đấu. Tinh linh thành thị tựa hồ làm các chủng tộc sau cùng cứ điểm. Một loại cỡ nhỏ côn trùng, một loại cỡ lớn sinh vật, cũng không biết trải qua như thế chín những sinh vật này còn ở đó hay không. Bất quá xem ra hẳn là rời đi, dù sao trong rừng rậm đã có hắc ám hệ sinh vật. Hết chương.